Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1447, súng pháo Bạch tiểu thư. Ha ha, không ngừng người hèn hạ vô sỉ. Lối ra đồng dạng bẩn cực kỳ. Theo một vị tuyệt mỹ nữ tử hiện ra ở trên không trung, đường đường hoa sen vàng cũng là hiện lên ở nàng bên cạnh. Bồng bềnh, xoay tròn, kim quang chói mắt đến cực điểm. Người cũng là giống như tình không? Đến từ thứ hai vũ trụ sao? Vương Khai cau mày, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía nàng. So tình không sau ra sân, dựa theo phản ứng tới nói, nhất định càng nghiêu bức a. Đồng thời, tại thứ hai trong vũ trụ, hệ thống người sở hữu nhân vật chính quang hoàn nhân vật, chỗ nào cũng có, vị này lại là cái gì loại hình đâu? Ân, xác thực như thế, tên của ta chỉ có một chữ, Bạch, người có thể xưng hô ta là Bạch tiểu thư, Bạch tiền bối, không phải vậy, người gọi Bạch nương nương cũng có thể. Bạch tiểu thư nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai, lành lạnh một cười, Bạch nương nương. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới nàng, gật gật đầu, có chút đồng ý nói ra, xác thực rất trắng, cũng không biết ngươi nơi đó có bao nhiêu trắng. Bá, nói chuyện đồng thời, Vương Khai ánh mắt đã rơi xuống trước ngực nàng. Ha ha, ngươi muốn nhìn a, đến nha, tới gần ta, ta cho ngươi xem. Bạch tiểu thư cũng không tức giận, ngược lại mím môi một cười. Vương Khai, Vân Yên nhíu lại lông mày, thần sắc có chút không vui. Ngay trước mình mặt, đều dám như vậy trêu chọc cái khác nữ tử. Nếu như không cùng một chỗ, cái kia đến điên cuồng đến mức nào? Yên Nhi, ta hiện tại không biết nàng loại hình, càng không biết nàng năng lực cùng bản sự. Ta dự định cận thân một phen, nhìn nàng một cái nhục thân, mạnh không mạnh. Vương Khai âm thầm truyền âm nói ra. Không cần, nàng giao cho ta liền có thể. Vân Yên nhếch môi đỏ lạnh hừ một tiếng, lúc này bước động bước chân, lật lên thon dài ngọc thủ, công về phía Bạch tiểu thư. Đối với cái này, Bạch tiểu thư xem thường đến cực điểm, đứng giữa không trung, không nhúc nhích, mặc cho Vân Yên thế công rơi ở trên người nàng. Chỉ nghe nghe phanh phanh phanh, nổ vang truyền ra, Bạch tiểu thư thân thể đã bị đánh huyết động trải rộng, nhưng mà nàng lại cũng chưa chết, vẫn tại cười, dáng tươi cười càng khinh thường mà bắt đầu. Ta cùng tình không khác biệt, ta không phải âm dương sư, thân thể cũng không yếu, chẳng nói thân thể ta rất mạnh. Ân, ta thuộc về loại kia đánh bất tử nhân vật chính quang hoàn nhân vật. Chẳng những đánh bất tử, ta còn đột phá, tăng cường một chút chiến lực, ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Bạch tiểu thư che mặt giọng dịu dàng một cười, cười có thể nói nhánh hoa nát rung động, cực kỳ đắc ý, nhân vật chính quang hoàn nhân vật. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, lúc này tiến lên, đem Vân Yên một thanh kéo lại, có chút nghiêm túc nói ra, ngươi tạm thời trở lại Ngũ Huyền Đạo Môn, ta sau đó trở về. Thế nhưng, ta nói qua muốn cùng ngươi, nàng này khó đối phó, ta cần phí một chút phiền toái. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, chỉ cần ba canh giờ, ba canh giờ, ta liền hội trở về. Vương Khai có chút nghiêm túc nói. Làm sao? Không quản Vương Khai như thế nào thuyết phục, Vân Yên căn bản không có đi ý tứ. Nàng rất rõ ràng, Vương Khai không nhất định sẽ là nàng này đối thủ. Rơi vào đường cùng Vương Khai, chỉ có lật tay, đem thu vào hệ thống bên trong. Hệ thống giấu vật, còn có thể giấu người sống, xác thực tiện lợi cực kỳ. Bạch tiểu thư thấy thế mím môi một cười, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ta nhìn ngươi giết ta dục vọng cũng không hề mãnh liệt. Vương Khai gánh vác lấy xong nói, từ tốn nói, a, hệ thống còn có thể cảm giác ta sát ý thật giả sao? Bạch tiểu thư nghe vậy kinh ngạc không thôi, nháy đôi mắt đẹp, gật gật đầu nói, không sai, giết hay không ngươi với ta mà nói cũng không quan trọng, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi cái này thứ hai vũ trụ bên ngoài một cái duy nhất hệ thống, có bao nhiêu lợi hại? Có phải hay không như thứ hai vũ trụ rất nhiều hệ thống người sở hữu? Nói cường đại như vậy, cái gì? Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng, không khỏi hỏi, thứ hai trong vũ trụ, có rất nhiều hệ thống người sở hữu, biết ta tồn tại, đồng thời còn cùng ngươi nói, ta rất nghiêu bức, để ngươi qua đây đối phó ta. Không sai, đúng là như thế, hơn hết nhìn về sau, ngươi kỳ thật cũng không cường đại, ngược lại là có chút yếu nhóc đáng thương, để cho ta rất thất vọng nha. Bạch tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu, hào hứng trong nháy mắt hoàn toàn không có. Hắc hắc, cỏ mẹ hắn, lão tử còn chưa có đi thứ hai vũ trụ kiếm chuyện đâu. Bọn hắn ngược lại là trước tìm tới lão tử phiền toái, còn hại lão tử. Vương Khai mặt đen lên, nhếch miệng lạnh cười liên tục. Làm nửa ngày, hai vị này thứ hai vũ trụ tới cường giả, tất cả đều là nghe cái kia chút hệ thống người sở hữu nói tới sự tình, mới tìm bên trên mình. Đây là không muốn cho hắn nhóm tự thân gây phiền toái, đem phiền phức đẩy lên trên người mình sao? Đây cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Ta rất cường đại, ta thế ra, tại thứ hai trong vũ trụ, rất cường đại, bất luận hệ thống người sở hữu, còn là nhân vật chính quang hoàn nhân vật, đều không là ta Bạch gia đối thủ. Bạch tiểu thư chắp hai tay sau lưng, có chút ngạo nghễ cười nói. Vậy ngươi năng lực là cái gì? Lộ ra đến, để ta xem một chút. Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Lộ ra đến, ha ha, ta năng lực, nếu như thi triển, ngươi sẽ chết à? Bạch tiểu thư nháy đôi mắt đẹp, nghiền ngẫm một cười. Vậy ngươi thử một chút đi, không chừng ta không chết, ngược lại còn đưa ngươi giết chết đâu. Kém nhất, cũng có thể đưa ngươi cho ba bộp. Vương Khai sờ lên cái mũi, nhếch miệng lang thang cười nói, ngươi hẳn phải biết ba ba là có ý gì a? Ở phía xa đều quan sát đã lâu như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Ông bỗng nhiên, Bạch tiểu thư lông mày nhăn lại, nâng lên thon dài ngọc thủ, lực lượng vận chuyển phía dưới hai cánh tay, thế mà hóa thành một thương một pháo, súng máy cộng thêm pháo hỏa tiễn. Gặp một màn này, Vương Khai suýt nữa không có ngoác mồm kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thân thể nàng như thế đặc thù, còn có thể hóa thành súng pháo đến đúng địch. Chết, phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Bạch tiểu thư huy động súng pháo, khiến cho đạn pháo cùng đạn không ngừng xuyên thấu mà ra, toàn bộ đánh vào Vương Khai trên thân. Tốc độ kia, căn bản bắt đoán không ra. Kịp phản ứng lúc đợi, toàn thân đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, một phế vật, dây hàng. Bạch tiểu thư thấy thế khinh thường lạnh cười, tan hết súng pháo, quay người muốn đi gấp. Khụ khụ, nói ai là dây hàng đâu, từ trước đến nay chỉ có bản thiếu gia dây người khác, cho tới bây giờ còn không có người khác dây quá ta đây. Ông chỉ gặp Vương Khai vết thương toàn bộ phục hồi như cũ, đạn cùng đạn pháo hết thảy lăn xuống, rơi xuống trên mặt đất, trọn vẹn tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Đạn pháo số lượng vừa lúc 100, mỗi một cái vết thương khôi phục đều muốn tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Không thể không nói, thứ hai vũ trụ cường giả cực kỳ đặc thù, hệ thống khôi phục sao? Cái kia không biết ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Chết, phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Bạch tiểu thư xuất thủ lần nữa, súng pháo liên hoàn công kích phía dưới, Vương Khai thân thể bị oanh ngã trên mặt đất, nhục thân bị đánh trở thành vỡ nát, đầy đất thịt nát, còn đang run rẩy. Ngọ nguậy, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.